Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Single. Các người chơi càng là chơi trò chơi này càng minh bạch này. Các người chơi càng là chơi trò chơi này càng minh bạch trò chơi này kinh nghiệm giá trị có bao nhiêu khó đạt được. Hiện giờ thấy có như vậy một người nhẹ nhàng liền lên tới cửu cấp. Hơn nữa theo người có tâm nghiên cứu, 8 ngày trước, người này còn chỉ là tứ cấp, đã có thể tại đây ngắn ngủn 8 ngày nội. Hắn đầu tiên là từ tứ cấp nhảy đến ngũ cấp, lúc sau liền từ ngũ cấp đột nhiên nhảy đến thất cấp, sau đó bát cấp, sau đó cửu cấp, thăng cấp tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này làm cho chúng các người chơi thập phần không nghĩ ra. Bình thường trò chơi đều là càng đến hậu kỳ càng khó thăng cấp. Bởi vì yêu cầu kinh nghiệm giá trị sẽ càng ngày càng nhiều, vì thế càng ngày càng nhiều người chơi hướng trò chơi GM cử báo hoài nghi bài đệ nhất Cách Vách Tiểu Vương khai quài. Còn có người dò hỏi Cách Vách Tiểu Vương có phải hay không trò chơi bên trong thí nghiệm nhân viên. Đối này, trò chơi GM hồi phục hết thảy là người chơi Cách Vách Tiểu Vương không có tệ, thăng cấp là bình thường trò chơi vì kết quả. Bổn trò chơi chơi pháp đa dạng, tự do tính cực cường. Hoan nghênh chư vị người chơi dũng dược thăm dò các loại chơi pháp. Thỉnh các vị người chơi hài hòa hữu ái văn minh mà tiến trò chơi. Cái này Cách Vách Tiểu Vương rốt cuộc là ai? Cách Vách Lão Vương tử. Đừng xả, nhóm ai biết vị này đại ngưu tọa độ ở nơi nào a? Ai nhận thức hắn? Nói cho cái địa chỉ. Ta đi ôm đùi tương đương, ta liền muốn biết hắn là như thế nào thăng cấp thăng nhanh như vậy, đồng cầu. Ta cảm thấy hắn hiện tại nhiệm vụ địa điểm một không giống người thường. Nếu không không có khả năng tiến trướng như vậy nhiều kinh nghiệm giá trị, đối nga. Một muốn tìm được hắn, tìm không thấy người khác, tìm được hắn hiện tại ở đâu cũng, tìm xem tìm. Lão tử treo giải thưởng. Hoa hạ tệ 1000 khối muốn Cách Vách Tiểu Vương trong trò chơi địa chỉ, oa. Trên lầu huynh đắc tới thật vậy chăng? Trên lầu huynh đắc lập tức dán ra vừa mới ở giao dịch quẩy ra, bán hóa, chụp lại màn hình. Chiếu, trước mắt, giao dịch chỉ có thể ở trò chơi diễn đàn giao diện mở ra. Giao dịch thập phần không có phương tiện. Theo muốn tới 15 cấp về sau mới có thể trong trò chơi đồng bộ mở ra, bất quá người chơi có thể. Trong trò chơi mặt đối mặt giao dịch, còn có thể bày quán, hoặc là liền lợi dụng lính đánh thuê sẽ giao dịch. Đối với người chơi giao dịch trước mắt còn không phải thực xem. Chủ yếu là bên trong đồ vật lại, bọn họ cũng mua không nổi a, giao dịch không thể tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng có thể lợi dụng sơ hở, tỉ như treo lên một cái thô bánh mì, giá bán 10 đồng bạc, cũng liền tương đương với hoa hạ tệ 1000 khối. Thả chụp giả yêu cầu trước liên lạc chủ bán, trên lầu vị kia huynh đắc còn lại là treo lên 10 cái đồng bạc, giá bán một cái tiền đồng, mua sắm nên thương phẩm, yêu cầu được đến chủ bán đồng ý, này ở trò chơi khác không có khả năng. Nhưng ở trong trò chơi này lại có thể, dưới lầu một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh, nhất thời. Trò chơi nội nhấc lên tìm kiếm, Cách Vách Tiểu Vương, nhiệt chiều, Vương Diệp cũng không biết nhiều. Người chơi ở tìm hắn. Hắn đối diện hệ thống tuyên bố tân tin tức vận khí, chúc mừng. Cách Vách Tiểu Vương tiến vào trò chơi đến nay thu hoạch trí tuệ ký sinh trùng tộc vượt qua 1000 chỉ, đạt được ký sinh trùng tộc sát thủ, danh hiệu. Trang bị nên danh hiệu sau. Đối mặt ký sinh trùng tộc khi nhưng tự động gia tăng 5 công kích tăng hiệu quả. Chúc mừng. Nhân người chơi Cách Vách Tiểu Vương tiến vào trò chơi đến nay thu hoạch trí tuệ ký sinh trùng tộc. Vượt qua 1000 chỉ. Một trình độ lùi lại ký sinh trùng tộc ký sinh âm mưu. Thế giới danh vọng giá trị cộng 1000. Thỉnh chú ý. Nhân người chơi Cách Vách Tiểu Vương đạt được ký sinh trùng tộc sát thủ danh hiệu. Trang bị nên danh hiệu. Trí tuệ ký sinh trùng tộc đối cảm độ biến thù hận. Gặp mặt tất không chết không ngừng. Vương Diệp nhịn không được tạc, ngoạc kép, đây là cái gì chó má danh hiệu khen thưởng, còn không bằng không cho. Này này danh hiệu cũng không phải quá không xong, nếu hắn cùng ký sinh trùng tộc đấu võ, trang bị thượng cái này danh hiệu ít nhất có thể gia tăng 5 lực công kích. Khi đó ký sinh trùng tộc có phải hay không thù hận hắn cũng không cần, bỏ qua một bên cái này danh Hiệu không nói chuyện. Vương Diệp nhất để ý vẫn là gia tăng 1000 thế giới danh vọng giá trị, này đời trước hắn căn bản liền không làm minh bạch thế giới này danh vọng giá trị rốt cuộc có ích lợi gì. Chủ yếu hắn cũng không được đến quá nhiều ít, nhưng đời này hắn tiếp nhị liền đạt được thế giới danh vọng giá trị. Tự nhiên mà vậy liền coi lên, chỉ là hiện tại hắn còn không biết thứ này có cái gì cụ thể dùng, lôi. Mộc phát hiện Vương Tiểu Diệp thường xuyên lầm bầm lầu bầu lầm nhầm. Chỉ là hàm hồ mà nghe không rõ ràng lắm hắn ở cái gì, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng giống. Giận, Vương Diệp ánh mắt sáng lên, nhìn thật là náo nhiệt. Lập tức thao túng trùng sao bay về phía nhai cửa động khẩu, giám ngục trưởng chính không thể tin. Tưởng mà căm tức nhìn tự mang đến 8 trông coi, này 8 người thế nhưng tập thể phản bội hắn. Liền ở vừa rồi hắn cùng Eugene không thể đồng ý tân điều kiện. Hắn tưởng cấp Eugene một chút nhan sắc nhìn xem, khiến cho trông coi nhóm động thủ, ai ngờ trông coi nhóm không có khẩu súng khẩu nhắm ngay Eugene. Ngược lại nhất trí nhắm ngay hắn, nhóm phản bội ta. Nhóm có hay không nghĩ tới nhóm người nhà? Giám ngục trưởng giận, 8 gã trông coi yên lặng mà không lời nói. Trong đó cá nhân trên mặt biểu tình rõ ràng không đúng. Bọn họ biểu tình thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ kinh ngạc. Tựa hồ cũng ở khiếp sợ tự tại làm cái gì. Bọn họ tưởng đoạt lại thân thể quyền khống chế. Nhưng làm không được, giám ngục trưởng không ngu. Hắn trông coi nhóm phản ứng sau. Lập tức đối mặt Eugene. Chất vấn, bọn họ bị ký sinh trùng ký sinh. Ký sinh trùng quả nhiên có thể khống chế ký sinh thể. Eugene hơi, ta không biết ở cái gì. Trông coi nhóm làm như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì cái này giám ngục trưởng ngày thường không được ưa chuộng sao? Giám ngục trưởng khống chế được mục đích bản thân lửa giận. Không có bị Eugene kích động, hắn giơ ma đạn thương nói. Nhóm có phải hay không đã ký sinh có trông coi? Eugene vẫn là câu kia. Ta không biết ở cái gì. Singer, hôm nay thoạt nhìn tâm tình không quá. Ta kiến nghị lần sau lại qua đây đi, giám ngục trưởng trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nếu Eugene còn đuổi theo cùng hắn nói điều kiện, như vậy hắn còn có sống sót hy vọng. Eugene hiện tại làm hắn đi, nơi nào là thả hắn, mà là đã có 100% đối phó hắn nắm chắc. Tỷ như ký sinh hắn, giám ngục trưởng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Bữa sáng. Eugene lần này không có làm bất luận cái gì phủ nhận. Trên mặt dung giống cố giống nhau. Chúng ta vừa mới đào tạo ra một loại kiểu mới trùng trứng. Loại này trùng trứng rất nhỏ. Trong suốt, cơ hồ nhìn không thấy. Tuy rằng loại này trùng trứng trước mắt phu hóa tỷ lệ còn không phải rất cao. Phu hóa ra tới tộc trùng cũng thực nhược. Nhưng đây là một cái phi thường bổng nghiên cứu phương hướng. Ít nhất không cần chúng ta lại cực cực khổ khổ mà xoa dược hoàn, Eugene tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ đả kích giám ngục trưởng giống nhau. Lại nói, là cái cũng đủ cẩn thận người. Ngày thường đối mục đích bản thân ẩm thực cũng đặc biệt để ý. Vì bảo đảm có thể bị tộc của ta công ký sinh. Chúng ta không thể không cấp một người dâng tặng không dưới 10 chỉ trong suốt trùng trứng. Buổi sáng kia ly nhiệt nghiu nãy còn uống sao? Giám ngục trưởng phun ra, nhưng hắn cái gì cũng chưa nhổ ra, nhóm có phải hay không cũng đối trông. Coi nhóm đồ ăn động tay chân. Giám ngục trưởng sắc mặt tái nhợt hỏi, Eugene rung mở rộng. Đúng vậy, chúng ta vốn đang không nghĩ nhanh như vậy thay đổi trông coi. Nhưng ai làm đã biết chúng ta tồn tại. Để ngừa vạn nhất, chúng ta chỉ có thể trước tiên đem nhóm đều chuyển biến tự người. Nhóm còn có thể xưng là người sao? Người cũng, trùng cũng, một loại xưng hô mà thôi. Eugene vô vị mà nhún nhún vai. Đáng tiếc chúng ta động vẫn là đã muộn một chút. Thế cho nên không có bắt được hôm nay nơi phát ra tờ giấy nhỏ người, nhóm quả nhiên đối ngục. Giam bên trong tình huống rõ ràng. Giờ khắc này, giám ngục trưởng sắc mặt đã không phải tái nhợt, mà là không hề huyết sắc. Hắn như là đã chịu càng tàn nhẫn đả kích. Khi nào... Nhóm khi nào biết ta đã biết ký sinh trùng sự? Eugene cố ý nói. Đâu? Giám ngục trưởng thân thể hơi hơi đong đưa. Nỉ non. Hôm nay phía trước. Ta chỉ đem ký sinh trùng sự nói cho một người. Single. Nhóm đã sớm ký sinh single. Eugene mà không nói, giám ngục trưởng nghĩ tới càng nhiều. Ngày đó, ta vốn dĩ không nghĩ ra cửa. Là single ngày đó ánh mặt trời không tồi. Một hai phải kéo ta ra cửa tản bộ. Còn hướng vết chân thiếu địa phương đi. Cũng là hắn cái thứ nhất thấy. Khi đó single đã không phải single. Đúng không? Eugene đơn giản thừa nhận. Không sai. Hắn là này tòa trên đảo cái thứ nhất bị ký sinh người. Single là cái thực giàu có thăm dò tinh thần người. Ở không có tới phía trước. Hắn là này tòa đảo giám ngục trưởng. Hắn nghe có thôn dân mất tích. Liền mang theo trông coi nơi nơi siêu tầm. Cuối cùng tìm được rồi ngầm rung động quần. Vì dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý. Chúng ta không thể không làm hắn phát hiện mỏ vàng. Eugene nhún vai. Đáng tiếc. Single đối mỏ vàng không phải thực cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không có bị mỏ vàng hấp dẫn. Còn một mặt hướng chỗ sâu trong tìm kiếm. Khi đó chúng ta còn không có làm chuẩn bị. Đương nhiên không bị hắn cùng trông coi nhóm phát hiện. Nhưng Single quá nhạy bén cũng quá chấp nhất. Hắn thế nhưng tìm được rồi chúng ta một cái phu hóa động. Còn thiêu chết đại lượng trùng trứng cùng đang ở phu hóa trùng mẫu trùng, nhóm trả thù hắn. Giám ngục trưởng lạnh giọng hỏi, kia như thế nào có thể kêu trả thù đâu? Nguyên bản chúng ta cho rằng hắn tiêu một cái động, hẳn là sẽ không lại miệt mài theo đuổi. Nhưng hắn thế nhưng hoài nghi khởi rung động quần còn có càng nhiều trùng trứng cùng phu hóa chung. Sâu, hắn thế nhưng còn muốn dẫn người thâm nhập, vì giải quyết hắn, chúng ta, lúc ấy chính là mạo rất lớn nguy hiểm cường ký sinh hắn, Eugene trên mặt lộ cực kỳ dị thần sắc. Single ý chí lực thật sự phi thường ngoan cường. Chúng ta vị kia ma hắn suốt một năm. Có thể tưởng tượng sao? Có người không ngừng dùng toàn tử toàn đầu. Ở mặt trên chui ra vô số động. Chỉ cần thả lỏng là có thể không cần lại thể hội loại này mũi khoan thống khổ. Nhưng Single tại đây loại thống khổ tra tấn hạ thế nhưng kiên trì suốt một năm. Chúng ta đều cực kỳ bội phục hắn đâu. Giám ngục trưởng biểu tình trở nên bình tĩnh. Hắn thậm chí có chút kiêu ngạo mà nói, Single chính là như vậy ghê gớm người. Ta liền biết hắn tuyệt không sẽ phản bội ta. Hắn là nhất huynh trưởng, nước mắt từ giám ngục trưởng trong mắt chảy ra. Hắn như là không có phát hiện. Hắn đem ma đạn thương nhắm ngay mục đích bản thân huyệt thái dương. Nhóm tưởng khống chế ta. Đó là nằm mơ. Ta không bằng Single. Ta vô pháp kiên trì một năm. Nhưng ta có thể lập tức kết thúc ta tính mệnh. Eugene lại không phải thực để ý nói. Thật sự nguyện ý liền đơn giản như vậy kết thúc tính mệnh sao? Nếu chúng ta đáp ứng, giữ lại ý thức, vẫn làm cho tồn tại. Chúng ta tiếp tục dĩ vãng hợp. Nguyện ý sao? Nhóm có ký sinh như vậy phương tiện thủ pháp. Cần thiết lại lưu lại ta ý thức. Giám ngục trưởng lãnh, hắn cũng không phải là như vậy lừa. Eugene thở dài. Này không phải ký sinh chính là kiểu mới trùng tộc sao? Chúng ta cũng không xác chúng nó rốt cuộc có thể hay không phu hóa. Phu hóa sau lực khống chế lại như thế nào? Đương nhiên, nếu không nghe lời, chúng ta có thể cho chúng nó cùng nhau phu hóa. Trước đem hút khô lại. Nhưng nếu nguyện ý bảo trì nguyên dạng, cũng tiếp tục cùng chúng ta hợp đi xuống. Chúng ta cũng có thể làm những cái đó trùng trứng ở trên người trầm miên. Ta muốn như thế nào tin? Tưởng nhóm, thẳng thắn, chúng ta đã sớm tính toán ký sinh. Tuy rằng phòng thủ thật sự nghiêm mật, nhưng cũng không phải không chê vào đâu được. Buổi tối ngủ khi, chúng ta liền có thể chui vào lỗ tai ký sinh. Có thể sống tới ngày nay còn giữ lại mục đích bản thân ý thức. Đơn giản là Single phân phó. Eugene lời nói, giám ngục trưởng đã ảm đạm ánh mắt đột nhiên thắp sáng. Single phân phó. Hắn. Khả năng chúng ta vị kia dung hợp hắn tinh thần thể khi cũng đã chịu hắn ký ức cùng cảm tình ảnh hưởng. Single tinh thần lực thật sự quá đặc thù. Chả chúng ta cẩn thận kiểm tra quá. Chúng ta vị kia vẫn là vị kia. Cũng không có bị phản ký sinh. Eugene đánh vỡ giám ngục trưởng hy vọng. Nói, hẳn là quý trọng cơ hội này. Single cảm tình còn sót lại làm vị kia muốn giữ lại ý thức. Giám ngục trưởng trầm mặc Eugene lại. Nói, thật sự cam tâm liền như vậy chết đi sao? không phải muốn trả thù cha mẹ, muốn phá hủy này tòa đảo, muốn hủy diệt Tích Vũ, muốn tiêu diệt hết thảy Khinh Thường. Đã từng lời nói quá người sao? Mà chúng ta có thể giúp làm được này hết thảy. Tồn tại là có thể tận mắt nhìn thấy đến, giám ngục trưởng không tay chậm rãi nắm tay đầu, Vương Diệp. Cùng Lôi Mộc nhìn giám ngục trưởng buông ma đạn thương. Xoay người đi rồi, Eugene không có ngăn lại hắn, kia tám trông coi tắc đứng thẳng tại chỗ, Vương Diệp. Cùng Lôi Mộc đều nhận ra ma đạn thương. Bọn họ đối loại này dùng lại phương tiện ma pháp súng ống cũng tương đối kiêng kỵ. Đặc biệt bọn họ còn có nhiều người như vậy. Liền không có lập tức động thủ, Eugene đối kia tám gã trông coi gật gật đầu, kia tám gã trông coi thu. Hồi ma đạn thương, xoay người hướng ngục giam khu phương hướng đi đến, Eugene tắc đơn độc tiến vào nhai động, Vương Diệp. Không có đối Eugene động thủ, mà là đi theo hắn phía sau, Eugene đi đến một cái huyệt động phòng nội. Đem treo ở trên tường da sói nhấc lên tới. Lộ ra mặt sau một cái nửa người cao động, Eugene khom lưng chui vào cái kia động. Đi rồi vài bước liền thẳng nổi lên eo, Eugene không có đi xem trùng trứng dược hoàn chế gian. Hắn đối bên kia thực yên tâm. Hắn là đi tìm mặt khác trùng hội báo giám ngục trưởng sự. Nhưng đi đến một nửa, hắn liền gặp một chi sắc vội vàng biến dị người tuần tra đội, Eugene đại nhân. Đã xảy ra chuyện. Dược hoàn chế gian cùng dưỡng dục thất bên kia. Tuần tra đội người nhìn đến Eugene lập tức lại đây hội báo, ký sinh trùng tộc vì làm tộc trùng. Nhóm mau chóng thói quen gian ngoài nhân loại sinh hoạt. Chỉ cần là biến dị người. Lẫn nhau chi gian lời nói đều sẽ tận lực bắt chước nhân loại, này đối chúng nó cũng không phải cái gì việc khó. Chúng nó ký sinh nhân thể. Cũng có thể đạt được người kia ký ức cùng bộ phận học thức năng lực, Eugene sắc biến. Lập tức đi theo tuần tra đội đi xảy ra chuyện địa phương, đường nhìn đến rỗng tách cái huyệt động. Eugene quay đầu liền chạy, đồng thời hô to, thông chi có tộc trùng đề phòng. Có người xông vào, Vương Diệp cùng Lôi Mộc lúc này nhìn không tới trên đảo mặt khác ký sinh trùng tộc biểu hiện. Nếu có thể nhìn đến, bọn họ sẽ phát hiện liền ở Eugene vừa mới kêu xong câu nói kia không bao lâu. Có ký sinh thể cùng ký sinh trùng đều có trong nháy mắt động lại. Chúng nó trong đầu đồng thời nhận được một đạo chỉ thị, Eugene vì muốn liên lạc trùng chi nhất. Nó tinh thần thể cùng vương trùng chi gian có liên hệ. Gặp được nguy hiểm khi có thể khẩn cấp liên lạc vương trùng thu được nó cảnh cáo. Lập tức liên hệ trên đảo có ký sinh trùng tộc, không phải bởi vì Eugene một câu. Mà là bởi vì này mấy ký sinh trùng tộc tiếp nhị liền đại lượng mất tích việc đã khiến cho vương. Trùng cùng trùng mẫu tức giận. Chúng nó đã mệnh lệnh ký sinh trùng tộc biến đảo siêu tầm khả năng hung thủ, Vương Diệp không biết ký. Sinh trùng tộc đã bắt đầu độ cao đề phòng. Biết hắn cũng không để bụng, Eugene chạy vội đột nhiên dừng lại bước chân. Dưỡng dục gian cùng dược hoàn chế gian là vừa rồi ra sự. Mà phía trước chỉ có giám ngục trưởng dẫn người đã tới, này minh cái gì? Minh địch nhân rất có thể liền đi theo giám ngục trưởng phía sau. Tìm được rồi nơi này, nhưng địch nhân ở nơi nào? Hắn lúc ấy liền ở cửa động. Vì cái gì không có nhìn đến địch nhân ra vào? Địch nhân có thể ẩn hình. Eugene lần thứ hai hướng vương trùng truyền ra muốn tin tức. Hơn nữa hắn không hề hướng trùng sao vị trí chạy vội. Hắn thay đổi chạy vội phương hướng. Hắn sợ địch nhân liền đi theo hắn phía sau. Hắn không thể mang đối phương đi trùng sao. Nơi đó quá muốn, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều nhìn ra Eugene lâm thời thay đổi phương hướng. Bất quá Vương Diệp ỷ vào hắn có trùng sao. Cũng không quản Eugene rốt cuộc chạy trốn nơi đâu. Như cũ đi theo hắn, Eugene chạy vào một cái thỉnh thoảng lập lòe kim quang thông đạo, trong thông đạo. Còn có chiếu sáng cây đuốc, càng đi trước đi, cây đuốc càng nhiều. Trên mặt đất còn xuất hiện đầu gỗ chế vận chuyển quỹ đạo, Eugene đi tới mỏ vàng quặng mỏ, leng keng. Leng keng, phía trước vang lên khai thác mỏ vàng gõ tạp thanh, Eugene vọt vào thượng trăm thợ mỏ chung. Hết chương.